Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3024, cuối cùng thành lập nhà họ Tô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tử Lăng hoàn toàn kinh hãi, lẩm bẩm với chính mình, "Diệp công tử." Cô ta nghiến răng, nhanh chóng đuổi theo. Diệp Bắc Minh dừng lại. "Cô lại đi theo tôi làm gì?" Tô Tử Lăng cắn đôi môi đỏ mọng. "Diệp công tử, tôi là phụ nữ, một thân một mình ở đây quá nguy hiểm. Suy nghĩ của những người khác đều không trong sạch, chỉ có ngài là chính nhân quân tử, hãy cho phép tôi đi theo ngài, tôi bảo đảm sẽ không kéo chân của ngài đâu." Advertisement. Diệp Bắc Minh lắc đầu, "Tôi đã quen đi lại một mình, không thích có người đi theo." Nói xong, xoay người nhanh chóng rời đi. Tô Tử Lăng nghiến răng, "Diệp công tử, nếu ngài để tôi đi theo, tôi hứa sẽ nói cho ngài biết một bí mật về cấm địa luân hồi." Advertisement. Quả nhiên, Diệp Bắc Minh dừng bước chân lại, đột nhiên trở nên hứng thú. "Ồ, nói thử xem." Tô Tử Lăng dần lấy lại bình tĩnh. "Diệp công tử, xin ngài hãy đồng ý với tôi trước, không nói thì thôi vậy." Diệp Bắc Minh lắc đầu, xoay người rời đi. Tô Tử Lăng hoảng loạn. "Diệp công tử, tôi sẽ nói cho ngài biết, đừng rời đi. Nhà họ Tô có một quyển sách cổ, trong đó nói rằng cấm địa luân hồi có một ngọn núi lớn được đặt tên là di tích Côn Luân." Diệp Bắc Minh cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu. "Tiếp tục đi." Tô Tử Lăng lo lắng Diệp Bắc Minh sẽ thật sự bỏ rơi mình, cho nên cô ta không dám chậm trễ. Trong sách cổ có ghi lại, di tích Côn Luân này vốn dĩ không tồn tại trong thế giới Tam Thiên, mà nó từ trên trời rơi xuống. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. "Từ trên trời rơi xuống?" Tô Tử Lăng gật đầu. "Đúng vậy, trong sách cổ đã ghi chép như vậy." Diệp Bắc Minh trầm ngâm trong chốc lát. "Sau đó thì sao?" Tô Tử Lăng tiếp tục nói, "Sau khi phát hiện ra ngọn núi này, những người tu võ trong thế giới Tam Thiên đều rất tò mò. Có một số người bắt đầu leo núi, nhưng mọi người ngạc nhiên phát hiện, lúc đến gần đỉnh núi, thì có một thế lực bí ẩn nào đó đã ập đến chặn đường những người leo núi. Trên đường lên núi có rất nhiều di tích cổ. Nhà họ Tô có một vị tổ tiên có được một quyển võ kỹ này. Ông ấy đã trở thành cảnh giới chúa tể, cuối cùng thành lập nhà họ Tô, dựa vào môn công pháp này. Nhà họ Tô tổng cộng từng có 3 người đạt cảnh giới chúa tể, bấy giờ mới đứng vững không ngã." Diệp Bắc Minh ngạc nhiên. "Một quyển võ kỹ là đã có thể trở thành cảnh giới chúa tể?" Tô Tử Lăng yên lặng gật đầu. Diệp Bắc Minh cau mày. "Trên quyển sách đó còn ghi lại gì nữa?" Tô Tử Lăng suy tư một chút. "Tôi không có tư cách xem nội dung quyển sách đó, nhưng từng nghe cha tôi kể qua, hình còn ghi lại một chủng tộc tên là hoa tộc gì đó." "Cô nói gì?" Đôi mắt Diệp Bắc Minh co lại, tiến lên tóm lấy cổ tay Tô Tử Lăng. Tô Tử Lăng hoảng sợ. "Anh Diệp, anh sao vậy?" Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, lắc đầu. "Không có gì, có bao nhiêu ghi chép về hoa tộc?" Tô Tử Lăng suy nghĩ một lúc, lắc đầu. "Cha không nói với tôi, nếu như anh Diệp muốn biết có thể theo tôi đến nhà họ Tô để hỏi cha tôi." Đôi mắt Diệp Bắc Minh lóe lên thất thường, quay người bước đi. "Đuổi theo, cảm ơn anh Diệp." Tô Tử Lăng vui mừng khôn xiết. Cách chương.